Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu nương tử đêm qua gặp thích khách, ta thật sự lo lắng không thôi. Chắc hẳn bên cạnh nương tử thiếu vật phòng thân, không bằng nhận lấy con ra. O găm này mang theo bên người, đây là vật gia truyền của cửu gia ta, cực kỳ sắc bén như dao, nếu có kẻ gian lại gần, người cầm con đê, o găm này trong tay, ít nhất cũng có thể chống trả, ngoại trừ lục dực. Từ Ôn Vân luôn giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, nàng đầu tiên là liên tục nói lời cảm tạ, sau đó hơi nghiêng người sang một bên, đa tạ cửu tiêu sư hảo ý cứu giúp, chỉ là bảo vật gia truyền như vậy, ý nghĩa trọng đại, ta thật không dám nhận, nhưng lời của cửu tiêu sư nói rất có lý, đợi ngày mai vào thành, ta sẽ đi mua một con đê, o găm tốt, đến lúc đó sẽ mang đến trước mặt cửu tiêu sư xem qua, tránh để bọn thương nhân lừa gạt ta. Lời này nói ra ôn nhu dễ nghe, thậm chí còn xóa tan đi rất nhiều sự ngại ngùng khi từ chối. Cửu đống đành phải cất con đê, o găm đi, bởi vì thân phận người thuê tiêu cục, hắn không dám biểu lộ tâm ý quá rõ ràng, chỉ đành lấy công việc làm cớ để tiếp cận. Nghe nói lúc nương tử mới vào đoàn tiêu, đã yêu cầu tìm một tiêu sư võ công giỏi để bảo vệ bên cạnh. Từ Ôn Vân gật đầu, đúng vậy, lúc đó đã chọn trúng Lục thiếu hiệp, nào ngờ hắn không đồng ý. Sau đó thấy dọc đường cũng coi như an toàn, ta cũng thôi, không nhắc lại chuyện này nữa. Thật ra cho dù không có Lục khách khanh, nương tử vẫn còn có ta. Vài suy nghĩ ẩn giấu trong lòng đã lâu, cứ thế tuôn ra trong lúc nói chuyện. Khoảnh khắc thốt ra lời nói, cửu đống lại giật mình nhận ra không ổn, chỉ đành ấp úng nói quanh co, ý của ta là, thật ra nương tử trước đó đã cân nhắc đúng rồi, đêm qua nếu có người canh giữ ở ngoài phòng cho người, cũng sẽ không đến mức như vậy. Cửu đống tim đập như trống, lấy hết can đảm, tự đề cử mình. Lục khách khanh bận nhiều việc, có lẽ không rảnh, nhưng nếu nương tử không chê, cửu đống ta nguyện bảo vệ nương tử trên suốt chặng đường này. Tuy võ công của ta không bằng Lục khách khanh, nhưng trong số các tiêu sư, cũng coi như xuất sắc. Nếu gặp chuyện gì, cho dù phải liều mạng, cũng nhất định bảo vệ nương tử an toàn. Nếu nương tử cảm thấy ta còn dùng được, thì cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ xin phép mã tiêu đầu, sau đó có thể lập tức ở bên cạnh bảo vệ nương tử. Nói xong, cửu đống thậm chí không dám nghe câu trả lời của nàng, liền có chút lúng túng quay người rời đi. Từ Ôn Vân nhìn bóng lưng hắn, không khỏi cảm thấy người này cũng có chút đáng yêu. Bèn cúi đầu mỉm cười, mà tất cả những điều này đều lọt vào mắt Lục Dực đứng cách đó không xa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy mình không có tư cách nói gì, chỉ ánh mắt chợt tối sầm lại. Quay mặt đi, phi ngựa nhanh như chớp mà đi. Từ Ôn Vân cùng A Yến lên xe ngựa, vừa mới ngồi xuống, liền thấy trong xe có thêm rất nhiều quả dại đỏ mọng tươi ngon. Ánh mắt nàng sáng lên, trong lòng mang theo chút mong đợi hỏi. Trái cây này ở đâu ra vậy? Đáng tiếc người đánh xe bên ngoài màn xe, không nói ra cái tên mà nàng muốn nghe, là lúc nãy phu nhân đang nói chuyện với mọi người. Cô gái Khương Phán Nhi, con gái của quận thủ Tương Dương đưa tới. Nàng ta chỉ nói là để phu nhân giảm bớt căng thẳng, ném trái cây xuống rồi bỏ chạy, tôi thấy nó không độc, liền giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp, Từ Ôn Vân đều tìm đủ mọi lý do để thêm đồ ăn thức uống cho các nữ quyến. Tình cảnh của Khương Phán Nhi đã được cải thiện không ít. Nàng vén rèm xe nhìn ra xa, chỉ thấy cô nương kia trông vẫn gầy yếu, nhưng ánh mắt lại rất có thần, trông có tinh thần hơn không ít. Hiếm khi đứa trẻ này còn biết ơn báo đáp. Cách chương.